Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, hậu quả rất nghiêm trọng. Hồ Lực Kim trông thấy Tề Chính Tường mang theo đại bộ đội chạy tới. Đại hỉ, lập tức the thé giọng nói hô: "Tề đội trưởng, nhanh bắt bọn hắn lại. Những người này tập kích là Thiên Quốc tập đoàn võ tổng giám đốc Đằng Quan phiên dịch Honda KZ. Ta hoài nghi bọn họ muốn làm tập kích khủng bố, ý đồ phá hư hai nước quan hệ ngoại giao, hoặc là có những âm mưu khác." Thiên Quốc tập đoàn tổng tài quan phiên dịch. Tề Chính Tường nghe xong, chán ghét nhìn Honda KZ một chút, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Hắn đối với tên lùn một chút hảo cảm đều không có. Nhưng Thiên Quốc tập đoàn không thể coi thường. Nếu là thật xảy ra chuyện, cấp trên trách tội xuống dưới, hậu quả kia nhất định rất nghiêm trọng. Các ngươi lập tức đầu hàng, chờ đợi điều tra đi. Nếu như chỉ là hiểu lầm, ta nhất định sẽ trả cho các ngươi một cái công đạo. Tề Chính Tường nghiêm mặt nói. Nhâm Thiên Dương hai tay ôm ấp, cười quái dị nói. Nếu như chúng ta không đầu hàng, ngươi sẽ như thế nào? Tề Chính Tường sắc mặt âm trầm xuống, nói, chúng ta là chống khủng bố đại đội. Nếu như các ngươi không phối hợp, chúng ta có quyền đem bọn ngươi đánh chết. Yến Phong một trận phiền muộn, nói, được rồi, đừng đùa, không chơi được, chúng ta đi. Nếu như đến là một cái Trương Dương ngang ngược ra hỏa, bọn họ không ngại đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng cái này Tề Chính Tường nhưng không có làm loạn. Bọn họ nếu là lại nháo, cũng có chút cố tình gây sự. Bốn người xoay người rời đi. Tề Chính Tường lập tức giận, giơ súng lên bắn một phát súng. Quát, các ngươi dừng lại, nếu như còn dám động, ta liền muốn đối với các ngươi nổ súng. Yến Phong dừng lại bước chân, ngoài ý muốn nhìn xem Tề Chính Tường, có chút tán thưởng gật đầu nói. Người cũng không tệ lắm, liền không làm khó dễ ngươi. Dương Tử, đem đồ vật cho hắn nhìn xem. Nhâm Thiên Dương bọn họ cũng cảm thấy Tề Chính Tường người này cũng không tệ lắm, tối thiểu nhất không có như vậy không kiêng nể gì cả. Xem mạng người như cỏ rác, móc ra cái kia lục sắc sách nhỏ, đưa tới. Tề Chính Tường ngắm một lần cái kia sách nhỏ, lông mày lập tức nhảy dựng lên, mở ra xem. Tê hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Yến Phong, ánh mắt của bốn người lập tức biến cực nóng vô cùng, tràn đầy vô tuyến sùng bái. Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Tề Chính Tường ba đứng thẳng tắp, đưa tay liền muốn cúi chào, nhưng lại bị Yến Phong ngăn cản, nói, không cần, ngươi biết là được rồi, không cần thiết lộ ra. Đúng. Tề Chính Tường hai tay có chút khẽ run, đem sách nhỏ đưa trả lại cho Nhâm Thiên Dương, thần sắc kích động vô cùng. Không nghĩ tới hắn may mắn nhìn thấy trong truyền thuyết chỗ đó người. Chỗ đó không đến nhất định cấp bậc là không thể nào nghe nói qua. Nhưng chỉ cần nghe nói qua người không có không đúng, chỗ đó tràn đầy hướng tới. Chúng ta có thể đi được chưa? Nhâm Thiên Dương vừa cười vừa nói. Đương nhiên, các ngươi có thể rời đi. Đừng nói bọn họ chỉ là đánh, chính là trực tiếp giết. Thậm chí là đem người nơi này giết hết tất cả, Tề Chính Tường cũng sẽ không bắt bọn họ. Đầu tiên là không dám, thứ hai là không có cái kia quyền hạn. Hắc hắc, hồ ly tinh, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Nhâm Thiên Dương xông một bên cái gì mắt Hồ Lực Kim cười hắc hắc nói. Trông thấy bốn người dự định rời đi, Hồ Lực Kim lập tức giận, xông Tề Chính Tường nghiêm nghị nói. Tề Chính Tường, người thật to gan, lại dám thả đi tội phạm. Tề Chính Tường sắc mặt phát lạnh, nói, ta lá gan xác thực rất lớn, nhưng ta không có thả đi tội phạm. Còn nữa, người không có tư cách để giáo huấn ta. Cái kia không biết ta có tư cách này giáo huấn ngươi sao? Một đường tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Một đám người chạy tới, nói chuyện là một người trung niên, tai to mặt lớn, nâng cao bụng phát tướng, lớn lên vẫn rất có cảm giác vui mừng, chính là ánh mắt có chút âm trầm. Cắt cục trưởng, Hồ Lực Kim lập tức đại hỉ. Tề Chính Tường sắc mặt lại là biến có chút khó coi. Hừ, Cắt cục trưởng lạnh rên một tiếng, đối với Hồ Lực Kim nói, Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồ Lực Kim mặt mày hớn hở đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nhưng chân tướng lại bộ mặt đều không? Nói Yến Phong bọn họ như thế nào hung tàn? Không riêng đối với Honda KZ tiến hành ẩu đả, còn muốn áp dụng bắt cóc. Sau đó, Hồ Lực Kim mang người anh dũng đối bọn hắn tiến hành bắt. Lại gặp đến kịch liệt phản kháng. Cát cục trưởng nghe xong, lập tức trừng tròng mắt nói. Vậy còn chờ gì? Lập tức bắt lại cho ta. Hắn mang tới mười mấy người lập tức rút ra súng nhắm ngay Yến Phong bọn họ. Tề Chính Tường xem xét lập tức cấp bách. Nói, Cát cục trưởng, trong này có chút hiểu lầm. Sự tình nên không phải như thế. Cát cục trưởng lại đối với Tề Chính Tường âm thanh lạnh lùng nói. Tề đội trưởng, người biết người một mình thả đi người hiềm nghi phạm tội. Là hành động gì sao? Cát cục trưởng, bọn họ cũng không phải là người hiềm nghi phạm tội. Bọn họ là, chấm ngoặc kép, ngươi câm miệng cho ta. Tề Chính Tường muốn giải thích, nhưng lại bị Cát cục trưởng cắt đứt. Quát, ta bây giờ ra lệnh ngươi lập tức đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến thụ xử lý. Sau đó chạy trở về quê quán trồng trọt. A Tề Chính Tường sầm mặt lại. Trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng lại không thể phát tác. Chỉ là đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trầm giọng nói, thật xin lỗi, Cát cục trưởng. Ngươi không có quyền đối với chúng ta hạ mệnh lệnh. Cát cục trưởng cấp bậc cao hơn hắn là không sai. Nhưng bọn hắn lệ thuộc chống khủng bố đại đội. Không có ở đây Cát cục trưởng bên trong phạm vi quản hạt. Cát cục trưởng lập tức giận dữ. Nói, tốt, tốt, xem ra ngươi là không có ý định đem ta để ở trong mắt. Không quan hệ, ta ngược lại muốn xem các ngươi trung đoàn trưởng có phải hay không cũng giống vậy không đem ta. Để vào mắt, sau khi nói xong, liền móc ra điện thoại di động bấm dãy số. Nói, là Diệp đội trưởng sao? Ta là Cát Chấn Huy. Ta hướng ngươi phản ứng một sự kiện. Bộ hạ của ta ở phi trường phát hiện phần tử khủng bố. Bộ hạ của ngươi Tề Chính Tường kịp thời đuổi tới. Có thể chẳng những không đúng phần tử khủng bố tiến hành bắt. Còn muốn một mình thả đi tội phạm. Tốt, ta chờ ngươi. Diệp đội trưởng. Yến Phong hồi suy nghĩ một chút, giống như trong ấn tượng có người đi chống khủng bố đại đội. Cũng tương tự họ Diệp, liền xông Tề Chính Tường hỏi, các ngươi trung đoàn trưởng có phải hay không gọi Diệp Minh Huyền? Tề Chính Tường có chút ngạc nhiên nói, người biết chúng ta trung đoàn trưởng. Yến Phong cười cười không nói gì, nhưng Vũ Ngạo Trùng lại là kích động vạn phần. Nói, lão đại, chúng ta là không phải... Chấm ngoặc kép, tốt a, khó được đụng tới một cái. Liền gặp một chút, Yến Phong nói, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi. Cho tới bây giờ cũng liền gặp được Vũ Ngạo Trùng một cái. Không biết đám tiểu tử kia hiện tại cũng qua thế nào. Sau khi cúp điện thoại, Cát cục trưởng cười lạnh nói, Tề đội trưởng, ta ngược lại muốn xem chờ một chút ngươi bàn giao thế nào. Mập mạp chết bầm. Người con mẹ nó xong chưa? Nhâm Thiên Dương không nhịn được nói. Cái tên mập mạp này nhìn xem liền làm cho người ta chán ghét. Lại một mực tại đó dài dòng cái không xong. Gây Nhâm Thiên Dương vô cùng không thoải mái. Cát cục trưởng mắt lộ ra hung quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, sắp chết đến nơi. Còn dám lớn lối như vậy. Ta xem các ngươi là chán sống rồi. Bắt lại cho ta. Dám can đảm phản kháng, đánh gục tại chỗ, chống khủng bố đại đội không có động thủ. Nhưng Cát cục trưởng mang tới cái kia mười mấy người lại như lang như hổ vọt tới. Nhâm Thiên Dương đang muốn động thủ, Yến Phong nhìn sắc trời một chút, mắng, chớ làm loạn, đây chính là tại thi hành công vụ. Chúng ta muốn cảnh dân hợp tác, biết không? Lại nói, sắc trời không còn sớm, ngươi đem bọn họ đánh hư. Chúng ta liền không có chỗ đặt chân. Chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta ngủ ở trên đường cái sao? Nhâm Thiên Dương nghe xong. Hắc hắc nói. Lão đại, ngươi cũng quá biết chơi rồi a hát. Ba người đều biết Yến Phong làm như vậy nhất định là không nghẹn cái gì tốt cái dám. Lập tức đều thành thật thật đứng bất động ở nơi đó. Mặc cho những người kia đem bọn hắn tất cả đều cong tay đứng lên. gặp bọn họ một chút đều không có phản kháng, bị còng bên trên về sau. Cát cục trưởng rõ ràng thở dài một hơi, trông thấy Hồ Lực Kim mấy tên thủ hạ còn nằm trên mặt đất, phi thường sợ bọn họ hội phản kháng, đều cho mang về, hảo hảo thẩm vấn, xem bọn hắn đến cùng có âm mưu gì. Trông thấy bọn họ thành thật như thế, Tề Chính Tường đầu óc có chút chuyển đầu không được. Yến Phong đối với hắn cười nói, nói cho các ngươi biết Diệp tổng đội, ta chờ hắn, nếu như số 47 tới chậm, lão tử để cho hắn đẹp mắt. Tề Chính Tường có chút trượng hai kim cương không nghĩ ra. Cái gì số 47 a? Bốn người bị mang tới một cái chuyên môn áp giải phạm nhân xe chở tù. Một đường tiến lên, cũng không biết hướng chỗ nào mở. Trên một chiếc xe khác, Hồ Lực Kim oán độc đối với Cát cục trưởng nói. Cục trưởng, chuyện này ngươi tính, chấm ngoặc kép. Cát cục trưởng một mặt ngoan lệ nói. Loại chuyện này ngươi biết nên làm như thế nào? Như cũ là được, ta đã biết. Cục trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Hồ Lực Kim nghe xong, lập tức một trận nhe răng cười. Ngồi ở trong tù xa, Nhâm Thiên Dương hỏi, cũng không biết sẽ đem chúng ta mang đi nơi nào. Yến Phong híp mắt nói, ngươi yên tâm đi, dù sao không phải là đi cục cảnh sát. Làm sao ngươi biết? Nhâm Thiên Dương tò mò hỏi. Yến Phong cười hắc hắc, la lớn, uy, đồng chí, cái này giống như không phải đi cục cảnh sát đường a. Mấy người các ngươi tội phạm truy nã còn muốn đi cục cảnh sát? Trực tiếp đi ngồi xổm nhà ngục a. Người trên xe tất cả đều là Cát cục trưởng thân tín. Vừa rồi Hồ Lực Kim một trận điện thoại, liền đã thông báo tất cả. Chu Văn Khải nghe xong lập tức khí bạo nhảy dựng lên. Hắn lão tử là cảnh sát đầu lĩnh, sở dĩ hắn vẫn luôn phi thường giữ gìn hình tượng, nhưng lần này hắn tự mình kinh lịch về sau, mới biết được, nhân dân cảnh sát hình tượng không phải giữ gìn đi ra, mà là làm ra, bọn họ nhiều nhất cũng chính là cùng cái kia Honda KZ bắt đầu xung đột. Liền xem như định tội cũng chỉ là đánh nhau ẩu đả, phạt ít tiền, tạm giam mấy ngày giáo dục một chút cũng coi như đỉnh thiên. Nhưng những này người giam ba câu liền đem bọn hắn biến thành phần tử khủng bố, tội phạm truy nã, liền tòa án đều không cần bên trên, trực tiếp liền bị phán vào tù. Dạng này vu oan giá họa thủ đoạn, thực nhưng nói là dùng đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Trước đó không biết có bao nhiêu người vô tội đưa tại những bại hoại này trong tay. Chu Văn Khải sát khí ngút trời, lập tức phải chấn vỡ trên tay còng tay. Yến Phong trừng tròng mắt nói, mẹ, người đừng quấy rối, lão tử còn không có chơi chán đây, người muốn là hỏng lão tử hào hứng, lão tử lột da của ngươi ra. Tề Chính Tường đợi tại nguyên chỗ các loại ước chừng 10 phút đồng. Hồ, 5 chiếc xe bọc thép liền lái tới, một cái mắt to mày rậm thanh niên khôi ngô đi tới. Diệp tổng đội, khu thứ 3 đại đội trưởng Tề Chính Tường hướng ngươi đưa tin. Tề Chính Tường lập tức chạy tới cúi chào nói, thanh niên khôi ngô chào lại về sau, quét bốn phía một dạng, nói, lão Tề, bọn họ người đâu, đã bị Cát Chấn Huy mang đi. Tề Chính Tường mang theo giận dữ nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thanh niên khôi ngô cau mày hỏi, làm Tề Chính Tường đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, lại nói một chút cái kia sách nhỏ. Thanh niên khôi ngô biến sắc, đột nhiên một phát bắt được Tề Chính Tường bả vai, kích động hỏi, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Tề Chính Tường cảm giác bờ vai của mình giống như là bị cái kìm nhổ đinh kẹp lấy một dạng. Đau nói thẳng đấy, nói, ta xác định không có nhìn lầm, bất quá có thể hay không buông ta ra trước? Đau, ngươi nhanh buông ra, ngươi nghĩ giết chết lão tử a? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,